Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Song Hoa Tôn Giả đuổi theo. Huyết Biên Bức cùng ba bằng phi rằng co, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt đằng sau. Hai người đồng thời xuất thủ, hiu hiu hiu, hai người đều là toàn lực ứng phó, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Huyết Biên Bức chính là đích tiên, nhưng cảnh giới bị chém tới đại tế thiên, xa còn không có khôi phục, mà ba bằng phi mà nói, chính là phàm giới thiên tài, ở trong thái hư giới đều là có chút thanh danh, cho nên, hắn mặc dù vẻn vẹn hoàn thành một lần hiến tế, nhưng chiến lực lại là phi phàm, thực lực của hai người tương đương, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Một tên tôi tớ thế mà cũng cường đại như thế, có thể cùng ba bằng phi chống lại, nếu chỉ là hoàn thành một lần hiến tế, cái kia Tu La thế lực sau lưng cũng quá kinh khủng. Ta nhìn a, người này ít nhất là hai lần hiến tế, bằng không, thiên tài như thế ha có thể làm người tôi tớ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều là cho rằng lấy Huyết Biên Bức thực lực cường đại, tuyệt đối là hai lần hiến tế, thậm chí ba lần hiến tế. Bằng không mà nói, thiên tài như vậy còn muốn làm người tôi tớ, vậy cũng thật là không có thiên lý. Ba bằng phi càng đánh càng là nóng vội, mặc kệ Huyết Biên Bức có phải hay không thiên tài, nhưng hắn kéo đến thời gian càng lâu, trên mặt thì càng không ánh sáng. Người ngay cả người ta tôi tớ đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến người ta chủ tử. Kinh hồn thương, hắn quát to, linh hồn lực ngưng hóa thành một chi trường thương, hướng về Huyết Biên Bức đâm tới. Oanh, thân thương như rồng, kinh diễm không gì sánh được. Huyết Biên Bức nhếch miệng cười một tiếng, lại là bỗng nhiên há mồm. Phốp, một đạo huyết tiễn liền bắn đi ra. Một tiễn này, nhanh vô cùng. Ba bằng phi thương còn không có đâm đến, huyết tiễn cũng đã đánh tới trước mặt, để hắn chỉ có thể tay trái ngưng quyền, hướng về huyết tiễn đánh qua. Dù sao, nơi này binh khí đều là linh hồn lực huyễn hóa, không tồn tại hắn cứng rắn cản bát tinh thậm chí cửu tinh linh khí khả năng. Bành, một quyền đánh ra, chuyện quỷ dị xuất hiện, huyết tiễn cũng không có bị nắm đấm đánh tan, cũng không có đâm xuyên nắm đấm, mà là tan vào trong nắm đấm. Sau đó đám người liền nhìn thấy, ba bằng phi cả phó thân thể đều hiện ra màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Ba bằng phi hoảng hốt, bởi vì hắn không khống chế được thân thể của mình. Cao thủ đối bính, một chút xíu sai lầm đều là chí mạng. Huống chi xuất hiện không cách nào khống chế thân thể tình huống. Huyết Biên Bức tung người một cái phóng qua đến, huy quyền đánh vào ba bằng phi trên khuôn mặt. Bành, ba bằng phi lập tức hóa thành toái ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn của hắn thể bị đánh tan, cưỡng ép đuổi ra thái hư giới. Bốn phía, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Làm sao ba bằng phi đột nhiên liền bại đâu? Huyết tiễn kia cũng quá tà, thế mà để ba bằng phi không thể động đậy, tùy tiện liền bị đánh bại, may mắn không làm nhục mệnh. Huyết Biên Bức hướng về Thạch Hạo ôm quyền, nếu quyết định đưa ra nhân tình này, vậy diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Thạch Hạo nhìn Huyết Biên Bức một chút, không khỏi ở trong lòng nói, người của tiên giới cùng phàm giới cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi nhìn, nên vuốt mông ngựa thời điểm hay là sẽ đập, hơn nữa còn rất biết đập đấy. Ngươi đi đi, Thạch Hạo nói ra, cái này dùng người ta một lần là đủ rồi, nếu là vào chỗ chết nghiền ép nói, cái này hấp Huyết Biên Bức tất nhiên sẽ phản phệ. Vâng, Huyết Biên Bức lên tiếng, lập tức liền biến mất đi xa. Với hắn tới nói, mặc dù bị Thạch Hạo chiếm cái tiện nghi, nhưng cũng là bán Thạch Hạo một cái nhân tình, ngày sau khẳng định có dùng đến địa phương, dù sao cũng là tiên vương hậu duệ a. Thạch Hạo thân phận cho hấp thụ ánh sáng, còn muốn tìm người luận bàn tự nhiên là chuyện không thể nào. Cái nào Đại Tế Thiên sẽ cùng hắn đánh, thắng không có nửa điểm chỗ tốt, còn muốn cho người nói là lấy lớn hiếp nhỏ, mà nếu bị thua đâu, vậy thì thật là mất mặt ném đến chân trời đi. Mặc dù khả năng như vậy quá nhỏ quá nhỏ. Ông, đúng lúc này, một cỗ uy áp giáng lâm, nhưng lập tức liền bị áp chế. Có cường giả từ cảnh giới cao khu vực đến đây, nhưng bởi vì thái hư giới đối với cảnh giới áp chế lớn hơn hết thảy, cho nên người cường giả này thực lực lập tức bị gọt đến Đại Tế Thiên. Lấy phù hợp khu vực này, Thạch Hạo không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Gỗ uy áp này, hắn rất quen thuộc, Song Hoa Tôn giả, không biết là ai thông chi vị này Trúc Thiên Thê đại năng. Đối phương lập tức liền giết tới đây. Đây chính là Đại Tế Thiên khu vực. Thạch Hạo lại thế nào yêu nghiệt, thực lực cũng chỉ có thể so yếu nhất Đại Tế Thiên. Mà Song Hoa Tôn giả đâu, thực lực áp chế dưới, hắn cũng có thể so mạnh nhất Đại Tế Thiên. Cho nên Thạch Hạo căn bản không thể nào là Song Hoa Tôn giả hợp lại chi địch. Không chạy, giữ lại bị trà đạp sao? Trời đánh tiểu hồn cầu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Song Hoa Tôn giả đuổi đi theo. Ở chỗ này, hắn có thể phát huy ra mạnh nhất Đại Tế Thiên thực lực. Tốc độ xa ở trên Thạch Hạo. Thạch Hạo muốn vượt giới, chạy đến bổ thần miếu khu vực. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Mặc dù hắn có thể tự sát, linh hồn thể liền có thể lập tức trở về, nhưng là cái này dù sao sẽ đối với chính mình tạo thành chút tổn thương. Cho nên, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng một chiêu này. Oanh, Song Hoa Tôn giả đuổi theo, khí thế sôi trào như nước thủy triều. Hắn hận chết Thạch Hạo, tới gần, chỉ kém 1000 trượng, 800 trượng, 300 trượng, mắt thấy Song Hoa Tôn giả liền phải đuổi tới Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo cũng chuẩn bị tự sát thời điểm, chỉ gặp một cái đại thủ trống rỗng ló ra, hướng về Song Hoa Tôn giả vỗ tới. Móa, mọi người thấy một màn này, ai cũng đem trong mắt đều là trừng đi ra. Đây là hoàn toàn không đem Song Hoa Tôn giả coi là người nhìn đây này. Người ta thế nhưng là Trúc Thiên Thê đại năng, ai lớn mật như thế, thế mà đối với Song Hoa Tôn giả vào đầu chụp được. Đây là cỡ nào miệt thị? Chỉ có thể nói, người xuất thủ quá bá khí, Song Hoa Tôn giả cũng phải giận điên lên. Trước có một cái tu la, đem hắn làm cho mất hết thể diện. Hiện tại lại muốn tới một cái. Có thể một trưởng này bá đạo không gì sánh được. Hắn hiện tại lại chỉ là Đại Tế Thiên chiến lực, không thể không cản. Bành, hắn oanh ra một trường, cùng đối phương liều mạng. Đằng đằng đằng, hắn lập tức lùi lại, toàn thân một trận quang hoa huyễn động. Đây là tinh thần thể, cũng không phải là nhục thân. Điều này có ý vị gì? Tại trên một kích này, hắn ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ là hắn dù sao cũng là Trúc Thiên Thê, nội tình quá cường đại, chỉ là bị hạn chế lấy không cách nào toàn bộ thi triển đi ra. Bởi vậy, một kích này đánh vào khác Đại Tế Thiên trên thân, khả năng liền trực tiếp làm cho đối phương nổ nát. Có thể Song Hoa Tôn giả lại chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Cái này khiến đám người thấy chấn kinh. Là ai yêu bức như vậy a? Phải biết, có thể trở thành Trúc Thiên Thê, đó cái đều là thiên tài trong thiên tài. Tại Đại Tế Thiên thời điểm chí ít hoàn thành 4 lần hiến tế. Vậy người xuất thủ này đâu? Dễ dàng như thế liền bức lui Song Hoa Tôn giả. Chẳng lẽ là 5 lần hiến tế không thành? Song Hoa Tôn giả đây là thời giờ bất lợi sao? Làm sao yêu nghiệt cấp độ thiên tài đều là cùng hắn đòn khiêng lên rồi? Ai? Song Hoa Tôn giả hét lớn. Hắn ngược lại muốn xem. Là ai dám ra tay ngăn hắn? Chỉ cần trở lại hiện thực, hắn nhưng là đứng ở trên đỉnh thế giới Trúc Thiên Thê đại năng. Gặp ai diệt ai. Nhưng mà, không người trả lời, người xuất thủ kia tựa hồ chỉ là vì ngăn hắn một chút. Căn bản là không có muốn cùng hắn chính diện là địch. Đáng giận, Song Hoa tôn giả âm thầm nói ra, vội vàng rút lên thân hình, lại hướng về Thạch Hạo đuổi tới, chỉ là bị như thế một chậm trễ, khoảng cách giữa hai người liền xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.